mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 9, Hải Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết có phải là quả báo khi bịa chuyện cho Tiếu Cảnh Nhiên hay không mà đêm đó, Lục Chi Hoài đã có một giấc mơ đáng sợ. Quỷ thần ơi, trong giấc mơ này, hắn không thể thoát khỏi số phận phải tắm cho Tiếu Cảnh Nhiên. Nhưng địa điểm đã thay đổi, không phải trong bệnh viện mà là trong phòng tắm của nhà hắn. Từng lớp xương trắng đọng lại trong phòng tắm thiếu sáng, hơi nước bốc lên làm mờ tầm mắt của con người. Trong màn xương mờ ảo, hắn nhìn thấy Tiếu Cảnh Nhiên mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi màu trắng, đang dựa vào bồn tắm lớn sang trọng của hắn, và nhìn hắn với một đôi mắt đẹp và đa tình. Hai má ửng hồng, như vừa uống rượu, trong mắt còn có chút say. Bồn tắm phía sau anh đang từ từ đổ nước nóng, và một làn xương mỏng màu trắng bao quanh anh, giống như một bông hồng đỏ lộng lẫy nở trong màn xương trắng. Chi Hoài lão công, lại đây. Chúng ta cùng nhau tắm đi. Trong làn khói mờ mịt bốc lên từ thành bồn tắm, mỹ nhân nở nụ cười ngọt ngào vươn cánh tay trắng như ngọc về phía hắn, mời hắn cùng tắm. Lục Chi Hoài không ngừng bước về phía trước, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Khăn tắm bị xé nhẹ, còn chưa kịp nhìn thấy xuân sắc mỹ nhân đã xoay người rơi xuống nước một tiếng. Bộp chỉ lộ ra khuôn mặt càng ngày càng hấp dẫn sau khi bị nước làm ướt. Lục Chi Hoài vui vẻ nhảy vào, chỉ là vẫn chưa được ôm. Khuôn mặt với nụ cười ngây thơ và ngọt ngào trước mặt bỗng chốc trở nên hờ hững. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đè xuống nước, chật vật uống mấy ngụm nước tắm. Giọng nói tàn nhẫn và quen thuộc của kẻ thù không đội trời chung vang lên bên tai anh. Đồ chó, cuối cùng cũng để tôi lừa dối anh. Lục Chi Hoài sửng sốt, ngươi lừa gạt ta thủ đoạn sắc đẹp. Tiếu Cảnh Nhiên chế nhạo, mỹ nhân kế xảy ra chuyện gì, ai làm cho ngươi mắc câu. Sức mạnh trong tay không hề giảm chút nào, hắn nghe. Răng cười, cấp ra từ, cảm giác nghẹt thở vì bị dòng nước cuốn vào người. Lục Chi Hoài đột nhiên mở mắt ra. Trước khi hắn kịp bình phục sau cơn ác mộng này, một khuôn mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn, sắc mặt tái nhợt suýt chút nữa đã bị đánh bay ngay tại chỗ. Chồng, anh sao vậy, gặp ác mộng rồi à, Tiếu Cảnh Nhiên hỏi, chớp chớp đôi mắt vô tội của con nai. Lục Chi Hoài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt suýt chết chìm trong giấc mơ của hắn, và gần như sợ hãi kêu lên. Hắn dừng lại một lúc lâu trước khi định thần lại, rồi ngân nga với những nỗi sợ hãi kéo dài. Tiếu Cảnh Nhiên tò mò hỏi, anh mơ thấy gì, Lục Chi Hoài, ta mơ thấy ngươi, ngáy. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày bĩu môi, ta là ác mộng của ngươi sao, vô nghĩa, ngươi suýt nữa nhấn chìm ta trong giấc mơ. Lục Chi Hoài nhớ tới cảnh tượng trong mơ, hiện tại vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Anh cảnh giác nhìn khuôn mặt người đang đau đớn co rụt cổ lại, phân tích xem lần mất trí nhớ này có thực sự giống như trong mơ hay không, là do Tiếu Cảnh Nhiên dự tính. Mặc dù những người bình thường thường không nhàm chán như vậy, nhưng nếu là lời của Tiếu Cảnh Nhiên. À ha, anh ấy thực sự có thể làm được. Tiếu Cảnh Nhiên chán nản và đau khổ khi nhìn thấy chồng mình thức dậy vào sáng sớm và tỏ ra phòng thủ hơn về anh ta một cách không thể giải thích được. Cả hai đang bế tắc thì có vài tiếng gõ cửa. Lục Chi Hoài xoa lông mày, đi tới mở cửa. Nhiên Nhiên cưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nữ khoa trương từ ngoài cửa truyền đến, Lục Chi Hoài chỉ cảm thấy trước mặt thoáng một cái, liền bị đẩy ra như có người đẩy chướng ngại vật. Bước trên đôi giày cao gót 12cm nạm kim cương giả, một cô gái xinh đẹp với phong cách rực rỡ và nóng bỏng từ bên ngoài lao vào, vừa đi tới đã ôm Tiếu Cảnh Nhiên. Tiếu Cảnh Nhiên bị cô kìm hãm đến mức gần như thở dốc, tay chân bị thương cũng không cử động được nên anh chỉ có thể ngẩng đầu lên hít thở gấp hai lần. Nhiên Nhiên bảo bối, ngươi không sao chứ? Ngươi mau lo lắng chết ta. Không khí tràn ngập mùi nước hoa hồng pháp nồng nặc và lượng oxy yếu ớt dường như ngày càng loãng. Ta, phía trước không sao đâu. Nếu ngươi không, buông, có lẽ, sẽ xảy ra chuyện. Khuôn mặt Tiếu Cảnh Nhiên đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Ta thực xin lỗi. Tần Ngữ San nhanh chóng buông anh ra, gương mặt trang điểm thanh tú tràn đầy vẻ đau khổ không thể che giấu giống như một bà mẹ già. Ôi, bảo bối của ta, ngươi thật sự chịu khổ. Cách chương.